nhưng câu nói tiếp theo của Hàn Trì khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Thật ra em còn hy vọng ba mẹ ly hôn hơn. Thật ra em còn hy vọng ba mẹ ly hôn hơn. Vậy là được rồi, sao lại nghĩ thế? Tạ Nhu nghiêm túc nghe Hàn Định Dương kể, cũng chẳng lộ vẻ khinh thường vì giấc mơ ảo ma đó. Tạ Nhu hỏi cậu, Hàn Trì cúi đầu, nhẹ giọng giải thích. Thật ra mẹ cũng mong ba có thể về nhà sớm một chút, chỉ là công việc ba bận quá. Hơn nữa ba mà về là hai người sẽ cãi nhau. Em cảm thấy nếu bọn họ tách nhau ra, có lẽ mẹ sẽ vui vẻ hơn mà ba cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tốt cho cả hai bên. Nếu ông không coi đây là nhà thì quay về làm gì? Cái nhà này cũng không cần ông. Tạ Nhu không nghĩ Hàn Trì tuổi còn nhỏ mà lại suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cô đến cạnh bên Hàn Trì, nắm lấy tay cậu. Những việc này cứ để cho anh chị. A Trì vẫn còn là con nít, chỉ cần lo việc vui vẻ trưởng thành mỗi ngày là đủ rồi. Hàn Trì cúi đầu im lặng trong chốc lát, có vẻ cũng cảm thấy không nên khiến chị dâu lo lắng quá nên gật đầu. Dạ, em không nghĩ nữa, anh chị thật tốt. Đêm đã khuya, Tạ Nhu nhìn Hàn Trì đi vào giấc ngủ xong mới về phòng mình. Vì buổi tối náo loạn, cả nhà cũng không đón giao thừa. Hàn Định Dương cũng khuyên nhủ mẹ, khiến bà uống thuốc rồi đi ngủ xong mới về phòng. Tạ Nhu mặc áo ngủ ngồi ở mép giường đang cúi đầu đọc sách. Đọc gì vậy? Đọc gì vậy? Lấy trong phòng A Trì đấy. LT, âm mưu và tình yêu. GT, nó còn nhỏ mà lại đọc loại này à? Lúc còn nhỏ không phải anh cũng đọc. LT, Kim Bình Mai. GT, sao? Hư thế? Hàn Định Dương cù lét cô, cả hai đùa giỡn trên giường. Tạ Nhu bị anh bắt nạt đến kêu lên, vùng vằng tay chân muốn thoát ra. Được rồi, ngủ sớm đi, Hàn Định Dương nói, có hơi sợ hãi, cuối cùng Hàn Định Dương cũng nhét cô vào chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tạ Nhu ôm lấy tay anh thì sao, đừng nói trễ vậy rồi mà còn làm việc đấy nhé, anh tìm ba nói chuyện. Tạ Nhu thả anh ra, tâm sự tốt nhé, thư phòng Hàn Dụ Lâm vẫn còn sáng đèn, quả nhiên ông cũng chưa ngủ mà đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Vài ngày sau, vào một buổi sáng mưa to, Dương Tu đến phòng tự học, lấy ra một quyển dự đoán đề thi chính trị chuẩn bị học thuộc. 3. Cách chương.